Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 260 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hẳn là chân nhân cũng đã biết qua cổ chú vu thuật của kỳ vu tộc ta. Chân nhân đã bị Nguyệt Ngân bày cổ chú, nếu là vi phạm lời thề không cần tâm ma cắn trả, cổ chú này cũng sẽ lập tức lấy đi tính mạng của chân nhân. Trừ khi chân nhân trở thành tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể không bị Nguyệt Ngân bày cổ chú ảnh hưởng. Thiếu nữ lạnh lùng nói, coi như bày thêm một đạo cấm chế trên người của lão nhân. Tuân lệnh. Lão nhân vâng dạ ngoan ngoãn vô cùng, lão cũng từng nghe tới cổ chú thuật linh nghiệm vô cùng, cũng không dám nghĩ tới chuyện gì khác. Phù chân nhân, từ trước đến nay Bổ Nguyên Tông cực kỳ bao che cho đệ tử, Mai Nguyệt Tứ Kiệt này chính là con cháu trực hệ của Bổ Nguyên Tông, chân nhân phải hết sức cẩn thận đó. Lão nhân nhìn triều địa khẽ chắp tay, thiện ý nhắc nhở một câu sau đó từ biệt mà đi. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, rốt cuộc là đạo hữu là người ở phương nào, vì sao lại trượng nghĩa đến như vậy? Thiếu nữ nhìn triều địa thi lễ nói lời cảm tạ, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc truyền âm hỏi một câu. Ta là ai? Triều địa nghe vậy ngơ ngác xuất thần, vô số chuyện cũ dậy lên trong đầu, khóe mắt lần nữa ướt át không khỏi thở dài một tiếng. Ôi, một lời khó mà nói hết. Tiên tử, nơi này không thích hợp mở lại lâu, tiên tử có chỗ nào an toàn để đi hay không? Thiếu nữ trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng, nói. Đạo hữu chính là ân nhân cứu mạng của thiếp thần, tự nhiên thiếp thân cũng không dám giấu giếm. Ở khu vực man hoang phía nam có một động phủ bí mật chỉ có hai thầy trò chúng ta biết được, người Bổ Nguyên Tông tuyệt đối không thể nào tìm ra. Triều địa gật đầu một cái, đi theo thiếu nữ hóa thành một đạo cầu vồng màu tím vội vàng bay về phía nam. Mấy ngày sau, trên một đảo nhỏ hết sức là tầm thường, trong một hồ nước thật lớn, triều địa đi theo thiếu nữ tiến vào trong một gian động phủ kim đáo. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của ân công, hẳn là phù chân nhân bất quá chỉ là danh hiệu của ân công. Tô Nguyệt Ngân nhìn triều địa hỏi một câu. Triều địa khẽ mỉm cười, chợt tháo mặt nạ thần thức giả, hai mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ nói từng tiếng một. Tại hạ triều địa. Đa tạ ân cứu mạng của triệu ân công. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng nói, hiển nhiên là không có ấn tượng gì đặc biệt với tên họ và tướng mạo của hắn. Không cần phải cảm tạ, chỉ cần tiên tử thành tâm trả lời tại hạ mấy vấn đề là được. Triều địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Ân công có lời gì cứ việc hỏi không sao đâu. Thiếu nữ lúc này vuốt cầm, nói. Phải chăng là tiên tử chưa tới ngàn tuổi, có được minh tâm thanh linh thể, một trong bảy đại linh thể của nữ tu phải không? Lúc hỏi hai câu này, giọng nói của triều địa có hơi run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ khẩn trương khó có thể che giấu. Thiếu nữ hai mắt trợn tròn kinh ngạc, nói. Không sai, thiếp thân chính là minh tâm linh thể, chuyện này chỉ có rất ít người biết được, chẳng lẽ ân công tu luyện một loại bí thuật nào đó có thể khám phá tư chất linh thể hay sao? Chuyện này vô cùng là quan trọng, tiên tử có thể cho tại hạ thấy minh tâm thanh linh khí này không? Triều địa hơi biến sắc mặt đứng dậy có vẻ hơi kích động, nói. Chuyện này... Sắc mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ khó xử, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, nói ra thì thật là kỳ. Tuy rằng thiếp thân có minh tâm linh thể, nhưng sau khi tu luyện có chút thành tựu, trong cơ thể cũng không sinh ra minh tâm thanh linh khí, một trong 7 loại linh khí tinh thuần như lời đồn. Sư tôn cũng không thể biết được nguyên nhân ở trong đó. Không ngờ là như vậy, không ngờ là như vậy. Triều địa cho mày lẩm bẩm nói, không thể hiểu được huyền cơ trong chuyện này. Chợt hắn tới chuyện gì đó há miệng phun ra một cái, một thanh phi kiếm màu tím bay ra rơi vào trong tay, chính là mộng ly kiếm lấy tên ái thê của hắn ngày trước. Tiên tử thấy kiếm này thế nào? Triều địa chậm rãi đưa mộng ly kiếm cho thiếu nữ, quan sát chăm chú biểu lộ của nàng. Thiếu nữ nghi ngờ nhận lấy mộng ly kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên thần sắc khẽ biến, ngơ ngác xuất thần. Biến hóa trên mặt của thiếu nữ không qua được mắt của triều địa, suy đoán trong lòng của hắn không khỏi lại khẳng định thêm mấy phần. Trong lúc không hay không biết, tâm trạng của hắn vô cùng là kích động, nghẹn ngào hỏi một câu. Tiên tử có từng thấy qua những vật này hay chưa? Vừa nói tay áo bào của triều địa nhẹ nhàng vung lên, một màn hào quang lóe lên, 7-8 món đồ vật rơi lên trên bàn trước mặt của thiếu nữ. Một chiếc lược ngọc tinh xảo, một món pháp bảo châm cài, một chiếc kính có khắc hoa bạc, một chiếc hộp đựng phấn to chừng vài thước, một chiếc quần trắng đơn giản, một cây thước trúc và 2 món trận bàn. Thấy được những thứ này, thân sắc của thiếu nữ càng thêm hoang mang ngơ ngác, nàng không tự chủ được nhẹ nhàng cầm thước trúc lên, lúc này khẽ cau mày liễu, dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó. Lúc này triều địa đã rưng rưng ngấn lệ, thước trúc này năm xưa Vân Mộng Ly chính tay làm cho hắn, để hắn làm tiên sinh dạy học trên Hú Vân Đảo. Những vật phẩm còn lại cũng là vật phẩm thường dùng của nàng khi còn sống, triều địa không lỡ bỏ đi cất vào trong vòng tay chữ vật. Tiền lộ dài đằng đẵng đẹp nhất thủa hóa phàm. Thiếu nữ đặt thước trúc xuống, lại cầm kính bạc kia lên vuốt ve nhẹ nhàng ngâm 2 hàng chữ nhỏ khắc trên đó. Không ngờ rằng nàng còn đọc được loại chữ viết này. Triều địa nhớ tới chuyện gì đó, toàn thân run rẩy kinh ngạc vô cùng. Đây rõ ràng là chữ viết của tu tiên giới tinh thần hải ở nhân giới, cũng cực kỳ là hiếm thấy trên thiên nguyên đại lục ở nhân giới, khác xa mấy loại ngôn ngữ nhân tộc linh giới thường dùng. Nàng còn nhớ những vật này, nhớ những chữ viết này hay sao? Vì sao nàng lại không nhớ chút gì về ta? Triều địa không nhịn được nhẹ giọng hỏi, vài giọt lệ nóng lăn dài trên mặt, ngàn năm sau gặp lại làm cho tâm cảnh của hắn vốn đã yên tĩnh gợn sóng trở lại. Dường như thiếp thân đã từng thấy qua những vật này, thanh tử kiếm này, nhưng bất kể là thế nào cũng không thể nhớ nổi. Thiếu nữ cau mày lắc lắc đầu nói, người tu tiên đã gặp qua là không thể quên được, không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng cảm nhận kỳ lạ đến như vậy. Bất quá. Thiếu nữ lập tức đổi đề tài tỏ ra nghi hoặc hỏi một câu. Đúng là thiếp thân nhận biết loại văn tự này, chính là một trong những văn tự mà sư tôn đã truyền thụ. Dường như loại văn tự này cũng chỉ có sư tôn mới biết, chẳng lẽ ân công chính là cố giao cùng với sư tôn, vạn bối đã gặp qua ân công khi còn nhỏ sao? Sư tôn sao? Triều địa cau mày trầm ngâm một lát chợt dứt khoát, nói... Tiên tử xem qua người này, lập tức sẽ hiểu hết thảy mà thôi. Dứt lời hắn nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật, một mảnh bạch quang bay ra, theo đó là một đạo linh quang mang theo hàn khí vô cùng là nồng đậm. Đạo linh quang này đón gió hóa lớn, hóa thành một chiếc quan tài ngọc trong suốt. Cả quan tài ngọc là do vạn niên băng ngọc luyện chế mà thành, số lượng nhiều đến như vậy cũng chỉ hắn mới có thể làm được. Trong quan tài ngọc có một thiếu nữ tuyệt sắc lẳng lặng nằm đó, hai mắt nhắm chặt, thần sắc an tường, dường như chỉ đang ngủ say mà thôi. À... Tô Nguyệt Ngân kêu lên một tiếng, không phải là bởi vì nhiều vạn niên băng ngọc như vậy, mà vì thiếu nữ nằm trong quan tài giống nàng như đúc. Lúc này nàng giật mình kinh hãi, trong một sát na xoay chuyển tâm niệm, triều địa thấy nàng tỏ ra thất hồn lạc phách như vậy, bất chấp tất cả giải cứu nàng còn tỏ ra kích động đến như vậy, nhất định hết thảy chuyện này có liên quan tới thiếu nữ có bề ngoài giống nàng như đúc này. Dường như do cảm ứng bẩm sinh, trong lúc vô tình nàng cảm thấy thiếu nữ kia có mối liên quan không nhỏ với mình. Lúc này Tô Nguyệt Ngân chậm rãi nói: "Nàng chính là Mộng Ly theo lời của ân công sao? Quả nhiên là giống hệt thiếp thân như đúc, chẳng lẽ chính là đồng bào tỉ muội của thiếp thân sao? Nhưng thiếp thân cũng không biết chuyện mình có tỉ muội." "Không, không phải, nàng ấy không phải là tỷ muội của nàng. Trước khi nàng ra đời, nàng ấy đã chết đi. Những vật phẩm này chính là đồ vật thường dùng của nàng ấy lúc sinh tiền đó." Triều Địa nhẹ nhàng vuốt ve quan tài lẩm bẩm nói. Tô Nguyệt Ngân nghe thấy vậy chợt sửng sốt, thân thể mềm mại run lên, nghĩ tới điều gì đó kinh ngạc dị thường nói: Chẳng lẽ cái này là theo lời đồn? Luân hồi chuyển thế. Triều Địa tiếp lời nói, nhìn thiếu nữ không nháy mắt. Mộng Ly, trước khi nàng bỏ ta đi đã từng nói, nếu thật sự có kiếp sau nhất định sẽ cùng ta đi hết tiên lộ, hiện tại rốt cuộc nàng đã trở về bên cạnh ta. Luân hồi chuyển thế sao? Tô Nguyệt Ngân ngơ ngác nhìn quan tài trầm ngâm không nói gì. Trong động phủ, hai người một quan lúc này lặng yên không nói gì. Hồi lâu sau Tô Nguyệt Ngân chợt thở dài một tiếng sâu kín, nói: Triệu đạo hữu, chuyện luân hồi hết sức là hư vô và mờ mịt, cũng không hề có một chút căn cứ nào. Bất kể thế nào, kiếp trước cũng vậy, chuyển thế cũng vậy, tất cả đều đã thành quá khứ mà thôi. Hơn nữa thiếp thân đã hứa trước sư tôn đời này sẽ không xuất giá. Triều Địa cười bình thản gật đầu một cái, lúc này cũng đã chậm rãi thu hồi ngọc quan. Đối với hắn, thiếu nữ này có xuất giá hay không cũng không có quan trọng. Hôm nay nhìn thấy ái thê của mình chuyển thế sống lại, cách biệt ngàn năm còn có thể gặp lại với phương thức này bấy nhiêu đã là quá đủ đối với hắn. Có thể cho thiếp thân kính bạc này hay không, để thiếp thân giữ làm kỷ niệm? Tô Nguyệt Ngân do dự trong chốc lát, cuối cùng không đành lòng đặt kính bạc xuống. Vốn những vật này chính là vật của nàng, dĩ nhiên là có thể được. Triều Địa lúc này cười một tiếng, nhất nhất thu hồi số vật phẩm còn lại. Triều Địa dừng tay một chút, chắp tay, nói: Tiên tử, xin đừng nói cho lệnh sư chuyện về tại hạ xin cáo từ. Bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi đó. Một tiếng gầm của lão phụ nhân từ ngoài động phủ truyền tới, chẳng biết lúc nào có một cỗ linh áp vô cùng là hùng mạnh xuất hiện bên ngoài của động phủ. Sư tôn đã tới rồi. Tô Nguyệt Ngân liền biến sắc mặt, trong phút chốc không còn giọt máu lại có mấy phần khẩn trương lo âu. Nàng được sư tôn nuôi dưỡng từ nhỏ, hai người tình như mẫu tử, nhưng nàng biết sư phụ của mình hận hết thảy nam tu trong thiên hạ. Hôm nay Triệu Địa xuất hiện ở nơi này chỉ sợ là khó mà giải thích được. Ánh sáng màu xám chợt lóe nơi động phủ, một lão ẩu mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc phơ thình lình xuất hiện, hai mắt nảy lửa nhìn chăm chăm vào Triệu Địa. Là mụ ta sao? Trong thần thức của Triệu Địa đột nhiên truyền ra hai thanh âm giống nhau như đúc, chính là thanh âm của hai nàng U Lan U Nhược. Hai tiếng kêu này lộ ra vẻ sợ hãi, căm hận và kích động, rất nhiều tình cảm hết sức là phức tạp. Sao hả? Chẳng lẽ các ngươi biết người này hay sao? Bà ta chính là tu sĩ hợp thể kỳ kìa mà. Triệu Địa lúc này cũng khẽ giật mình. Không sai, trong khoảnh khắc nhìn thấy người này, dường như tất cả ký ức bị phong ấn lại được kích hoạt, làm cho U Lan nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn sống. U Lan tỏ ra sâu kín, nói: Chính là người này, cho dù là U Nhược hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không thể nào quên được bà ta. U Nhược lúc này nghiến răng nghiến lợi, nói: Lúc này lão ẩu lạnh lùng nhìn Triệu Địa lên tiếng, nói: Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Nguyệt Ngân lúc này vội vàng giành nói trước. À, sư tôn, vị này chính là Triệu Đạo Hữu. Lần này đầu nhi bị tu sĩ Bổ Nguyên Tông nửa đường mai phục, nhờ có Triệu Đạo Hữu này xuất thủ cứu giúp, nếu không đầu nhi cùng với Vu Linh Thần Trượng đã rơi vào trong tay Bổ Nguyên Tông. Cái gì? Không ngờ rằng Bổ Nguyên Tông đã không chờ được nữa. Lão ẩu giật mình kinh hãi, hiện tại trên danh nghĩa bà vẫn còn là đại tế ti kỳ vu tộc, địa vị tỏ ra vô cùng là cao quý, cho dù không muốn thấy kỳ vu tộc đầu nhập Bổ Nguyên Tông, nhưng cũng cho rằng Bổ Nguyên Tông sẽ không dám công khai đối phó với mình, nhưng không ngờ rằng Bổ Nguyên Tông tỏ ra ngang ngược đến như vậy. Kỳ vu tộc chưa chính thức gia nhập vào Bổ Nguyên Tông, nhưng Bổ Nguyên Tông đã lộ ra vẻ hung tướng, có thể tưởng tượng tương lai của kỳ vu tộc lành ít dữ nhiều. Thiếu nữ khẽ cau mày nhẹ giọng thở dài. Vạn bối ra mắt đại tế ti tiền bối, tiền bối... Triệu Địa bái kiến, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão ẩu, không đợi hắn nói hết lời, lão ẩu phất tay một cái, một đạo linh quang tam sắc chợt lóe bay về phía hắn, hóa thành một chiếc bình ngọc chứa gần nửa bình chất lỏng ba màu, lạnh lùng nói: Nể tinh tiểu hữu có công cứu người, gần nửa bình tam tuyệt huyễn linh dịch này coi như là thưởng trò, từ nay về sau không được quấy rầy hay thầy trò ta nữa, nếu vẫn còn dây dưa không dứt, lão nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão phụ nhân nói xong đã có ý tiện khách. Triều Địa lập tức nhận lấy bình ngọc, có hơi sững sờ sau khi mân mê chốc lát bèn thu vào trong vòng tay chữ vật, ngay sau đó cũng khẽ mỉm cười lên tiếng. Nói: Ân oán giữa ván bối và tiền bối, e rằng không phải nửa bình tam tuyệt huyễn linh dịch này có thể hóa giải được. Lời này là có ý gì đây? Chẳng lẽ tiểu hữu chê ít hay sao? Lão phụ nhân trầm giọng nói. Lúc này Triệu Địa khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng lão ẩu không chớp. Vạn bối không phải là loại người lòng tham không đáy. Dám hỏi tiền bối một câu, phải chăng tiền bối là phi thăng tu sĩ từ hạ giới mà đến nhiều năm trước phải không? Lão phụ nghe vậy sửng sốt không trả lời, mà nhìn lướt qua Tô Nguyệt Ngân bên cạnh, nếp nhăn trên trán sâu hơn mấy phần. Là con nói cho hắn biết sao? Đệ tử không có tiết lộ một chút nào. Tô Nguyệt Ngân cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Vạn bối không chỉ biết tiền bối là phi thăng tu sĩ, hơn nữa biết ở hạ giới mà tiền bối phi thăng có một địa phương là tinh thần hải, hơn nữa tiền bối cũng đã còn tu hành ở đó. Triều Địa cao giọng nói, lúc nói tới ba chữ tinh thần hải, hắn chợt cảm thấy trong lòng mình trầm xuống, đó cũng là nơi hắn cùng với Vân Mộng Ly quen biết chung sống biệt ly. Lão ẩu tỏ ra kinh hãi ở trong lòng, chi tiết tu hành của ba ở hạ giới chưa từng tiết lộ cho đệ tử nào, vì sao tên này lại có thể biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ tiểu hữu cũng là tu sĩ táng tiên giới phi thăng mà lên sao? Câu hỏi này của lão ẩu khiến cho Triệu Địa và Tô Nguyệt Ngân cùng giật mình kinh hãi. Táng tiên giới sao? Đây chính là tên của nhân giới kia sao? Vì sao lại gọi là táng tiên? Chẳng lẽ là có tiên nhân táng thân ở đó sao? Triệu Địa nghe thấy vậy trong lòng kinh hãi. Dường như thấy Triệu Địa nghi ngờ, lão phụ giải thích cặn kẽ một câu. Táng tiên giới là một hạ giới do mấy khối khu vực chủ yếu như Thiên Nguyên Đại Lục, Yêu Nguyên Đại Lục, Tinh Thần Hải tạo thành. Theo như lời đồn, hơn một vạn năm trước, từng có mấy vị tiên nhân đại chiến ở chỗ này, thậm chí bỏ mình tại chỗ có hai vị, cho nên giới này được gọi là táng tiên giới. Hơn vạn năm trước, từng có không ít thế lực ở linh giới lặng lẽ phái ra tu sĩ hóa thần kỳ, đi đến hạ giới này tìm kiếm di bảo của tiên nhân, đúng là cũng mang về một số chân phẩm hiếm thế, thậm chí là tam bảo tiên nhân, có thể nói lúc đó cũng là kinh động nhất thời. Nhưng chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, bảo vật giới này đã bị vét sạch không còn nữa. Sau đó hơn ngàn năm không hề phát hiện bất kỳ bảo vật nào có giá trị, cho nên dần dần cũng không còn ai hỏi tới giới này nữa. Tu sĩ linh giới biết được chuyện này cũng không nhiều trò lắm. Quả nhiên Thiên Không Chi Thành là di tích tiên nhân đại chiến. Triệu Địa lúc này giật nảy mình, nói... Chẳng trách nào, ở trong Thiên Không Chi Thành rõ ràng có dấu vết người lục soát quả, cho nên gần như không để lại bất kỳ bảo vật nào. Trong nhân giới nọ cũng có không ít công pháp hùng mạnh bắt đầu xuất hiện từ vạn năm trước, quá nửa cũng là do những tu sĩ từ linh giới xuống lặng lẽ mang tới, còn có Vô Tự Thiên Thư kia, rõ ràng cũng không phải là vật mà nhân giới có thể có được, quá nửa cũng là vật phẩm của một tu sĩ nho môn linh giới nào đó, không biết vì sao rơi xuống nhân giới sau khi lưu lạc một thời gian rốt cuộc bị Thiên Vân Tông kia đoạt được. Đúng rồi, vạn năm trước còn từng phát sinh chuyện ma giới xâm lấn oanh oanh liệt liệt, chẳng lẽ những tu sĩ huyết ảnh tộc kia cũng vì tìm bảo ma tới, lại triển khai tranh đoạt cùng với linh tu do Thiên Cơ Tử cầm đầu tại hạ giới sao? Chẳng lẽ đại chiến linh ma ngàn năm được điển tịch truyền bá rộng rãi ghi lại cặn kẽ, khi thế mênh mông kia bất quá chỉ là một trận chiến tranh đoạt bảo vật sao? Đại Thánh Vương huyết ảnh tộc nhớ mãi không quên mình, chẳng lẽ là nghi ngờ mình giết chết thánh tử huyết ảnh tộc lấy được bảo vật ma y cần? Chỉ mấy câu ngắn ngủi của lão phụ nhân đã làm cho Triệu Địa chấn động ở trong lòng, rất nhiều chuyện nghi hoặc không hiểu trong di vãng lúc này dường như vừa được khai thông, trong lúc nhất thời thông suốt sáng sủa đã có được lời giải thích hợp lý. Tiểu hữu hẳn cũng là từ hạ giới kia phi thăng tới đây phải không? Vì sao lại nhận biết được lão nhân? Năm xưa trước khi phi thăng lên linh giới, lão nhân cũng không hề thu nhận bất cứ đệ tử truyền nhân nào. Có lẽ vì cùng là phi thăng tu sĩ một giới, ít nhiều có chút cảm giác thân thiết, giọng nói của lão phụ nhân cũng hòa hoãn hơn nhiều. Triệu Địa nghiêm sắc mặt lắc đầu, nói... Không, cũng không phải là vạn bối nhận ra lai lịch của tiền bối, mà là hai người này không biết tiền bối có còn nhớ hay không. Dứt lời hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, hai đạo khí xám trắng lập tức bay ra, hóa thành hai thiếu nữ quỷ tu dung mạo xinh đẹp giống nhau như đúc. Thiếu nữ mặc y phục màu vàng chính là U Lan, một thân y phục màu lục nhạt chính là U Nhược. Sau khi hai nàng bay ra, theo bản năng nấp sau lưng của Triệu Địa, hai mắt lạnh lùng nhìn lão phụ nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ vừa oán hận lại vừa sợ hãi phức tạp vô cùng, hai thân thể yếu điệu mềm mại cũng vì kích động mà run lên lẩy bẩy. Xác định chính là vị đại tế ti tiền bối này sao? Triệu Địa lúc này bổ sung thêm một câu. Tuyệt đối không thể sai được, cho dù là hóa thành cho bụi tỷ muội ta cũng không thể quên được. Mấy ngàn năm trước, chính là người này giết chết hai tỷ muội chúng ta, sau đó rút hồn luyện phách làm chúng ta trở thành quỷ nô không chết không sống. U Nhược tỏ ra oán hận nói một câu. Chủ nhân, bà ta là tu sĩ hợp thể kỷ, hiện tại chủ nhân lại nói ra chuyện của hai tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ là chủ nhân có biện pháp đối phó người này sao? U Lan trực tiếp thông qua tâm thần liên lạc, ân cần truyền âm hỏi triều địa. Không, bà ấy cùng với Mộng Ly duyên phận không cạn, ta không hề nghĩ tới chuyện sẽ đối địch với bà ấy. Hơn ngàn năm trước, Mộng Ly chính là lấy được công pháp bảo vật bên trong động phủ thần bí của bà ấy trong tinh thần hải, mà ta cũng nhờ vậy mới tìm được hai tỷ muội các người, cũng kết thành bạn lữ song tu cùng với Vân Mộng Ly. Đời này Mộng Ly lại là đệ tử duy nhất của người này, hai đời thầy cho chẳng lẽ đây cũng là nhân quả tuần hoàn, trong U Minh lại tự có thiên ý, rốt cuộc luân hồi chi đạo này có pháp tác gì, không biết rằng cao nhân như chân tiên có thể tham ngộ được luân hồi chi đạo này hay không. Luồng suy nghĩ của triệu địa đã bay tới 9 tầng mây, từ lần đầu tiên thấy mặt hắn đã có linh cảm, cho rằng Tô Nguyệt Ngân này chính là Vân Mộng Lỉ, hiện tại lại càng khẳng định chắc chắn hơn mấy phần. Sau khi lão phụ nhân nhìn thấy hai nàng quỷ nô, lúc này cả người run lên sắc mặt đại biến, cuối cùng thở dài một tiếng chậm rãi, nói... Ấy, U Lan, U Nhược, không ngờ rằng lão nhân còn có thể gặp lại các người. Năm đó hai tỷ muội ta cùng tiền bối không thù không oán, vì sao lại hạ độc thủ như vậy rút hồn luyện phách hai tỷ muội ta, khiến cho chúng ta không thể nào rơi vào luân hồi như vậy. U Lan cao giọng chất vấn, khóe mắt chảy xuống mấy giọt lệ nhưng ngay sau đó hóa thành từng tia khí xám đen giải tán không thấy nữa. Chuyện cũng đã qua, lão nhân cũng không muốn nói nhiều. Lão phụ nhân lắc đầu nói, hiển nhiên hai nàng U Lan U Nhược gợi lên cho bà không ít chuyện cũ. Ân oán trong đó tiền bối không nói cũng được, dù sao chuyện này cũng đã qua mấy ngàn năm, oán hận thế nào cũng nên hóa giải cho xong, không biết tiền bối có chịu thi pháp hoàn hồn trở lại cho hai nàng U Lan U Nhược cho bọn họ tiến vào luân hồi hay không? Triều địa cúi đầu hành lễ thỉnh cầu. Chủ nhân, không cần cầu khẩn người này đâu, cho dù là hai tỷ muội chúng ta chọn đời làm quỷ, cũng sẽ nguyện làm bạn bên cạnh của chủ nhân. U Nhược tỏ ra oán hận, nói. Đúng vậy đó, rơi vào luân hồi đời sau sẽ xuất hiện ở nơi nào có thân phận gì, hết thảy đều cũng không thể biết được. Không phải là ai cũng có thể giống như nữ chủ nhân, có thể nối lại tiền duyên được đâu. U Lan lúc này cười khổ, nói. Tô Nguyệt Ngân lại khẽ giật mình, rất hiển nhiên nữ chủ nhân mà U Lan nói chính là chỉ nàng. Mà Tô Nguyệt Ngân cũng mơ hồ cảm thấy bản thân mình cũng có một số cảm giác quen thuộc khó lòng diễn tả với hai nàng quỷ nô này. Chẳng lẽ hết thảy đều là nhân duyên ở kiếp trước? Luân hồi chuyển thế thật sự tồn tại hay sao? Người trong quan tài kia thật sự là kiếp trước của ta sao? Trong lòng Tô Nguyệt Ngân xoay chuyển liên hồi suy nghĩ hỗn loạn. Lão phụ nhân lạnh lùng nói, hồn phách đã tế luyện không thể nào khôi phục, cho dù là lão thân muốn hóa giải đoạn ân oán mấy ngàn năm này, cũng không cách nào có thể hoàn hồn cho hai nàng được. E rằng chỉ có âm minh quỷ giới trong truyền thuyết mới có thể có loại bí pháp này, có thể hoàn hồn quy phách được. Trong tay vạn bối có một phần bí pháp hoàn hồn quy phách, có thể đưa cho tiền bối đó. Triều địa thoáng động trong lòng nhẹ nhàng vớt vòng tay chữ vật, hào quang chợt lóe có một ngọc giản màu đỏ sẫm bay ra. Thế nhưng thi triển loại pháp thuật quy hồn phách này cần tiêu hao rất nhiều hồn lực của bản thân, không biết là tiền bối có chịu hay không. Triệu Địa lúc này nhướng mày truy vấn. Không ngờ rằng lại có loại bí thuật này. Lão phụ nhân nghi hoặc bất định lấy ngọc giản của Triệu Địa ném qua, thần thức thoáng thăm dò, không bao lâu sau hai mắt của bà lóe lên tinh quang kinh ngạc, nói. Thuật hoàn hồn quy phách này quả nhiên là huyền diệu, tiểu hữu có nó được từ đầu thế. Tại hạ năm xưa trong lúc vô tình, đoạt được bộ bí thuật này từ trong tay một gã quỷ tu tài trí cực cao, tương đương với tu vi nguyên anh kỳ. Đáng tiếc phương pháp này nhất định phải do người tế hồn tự mình thi pháp mới có thể làm cho hồn phách bị tế luyện lần nữa quy hồn hoàn phách, hơn nữa còn phải hy sinh thật nhiều hồn lực của mình để trả giá thi pháp. Triều Địa thành thực nói ra khuyết điểm của bộ pháp thuật này, thực ra không cần hắn nói, với tu vi kiến thức của lão phụ nhân liếc mắt là có thể nhìn thấu ra được. Lão phụ nhân nghe thấy vậy gật đầu, nói. Quỷ tu sao? Pháp thuật này cũng vô cùng là kỳ lạ. Lão thân ở linh giới tu luyện mấy ngàn năm cũng chưa từng nghe nói qua công pháp tương tự, ngược lại có điểm giống với pháp thuật quỷ giới trong truyền thuyết. Quỷ giới sao? Trong truyền thuyết phàm là quỷ hồn chi thể có ý thức độc lập, hơn nữa hồn phách hoàn chỉnh khi tu vi đạt đến luyện hư kỳ luyện quỷ hóa hử, thì sẽ bị lực thiên địa pháp tắc bài xích sau đó tiến vào âm minh quỷ giới. Triều Địa nhíu mày hỏi, hắn cũng đã xem qua không ít điển tịch có liên quan, nhưng cách nói liên quan đến quỷ giới đều không thống nhất, không có kết luận. Những điều này chẳng qua là tin đồn từ xưa, rốt cuộc là quỷ giới như thế nào lão thân cũng không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua bộ pháp thuật này của tiểu hữu hiển nhiên là pháp thuật của quỷ tu. Đối với quỷ tu mà nói hồn lực tức là pháp lực chân nguyên, thì pháp tiêu hao âm khí hồn lực tương đương với linh tu chúng ta tiêu hao linh lực chân nguyên. Nếu như linh tu chúng ta miễn cưỡng thi triển loại pháp thuật này, sẽ cần phải trả giá rất là lớn đó. Lão phụ thản nhiên nói. Sau khi trầm ngâm một lát, lão phụ nhân than nhẹ một tiếng, nói. Chẳng qua U Lan cô nương nói cũng không sai. Lão nhân với hai tỷ muội các ngươi vốn không quen biết, toàn bộ sự việc hoàn toàn là một tia chấp niệm của lão thân năm đó, cũng đã tạo thành sai lầm lớn lao, lão thân tự nhiên tận lực bồi thường. Nếu như hai vị cô nương đồng ý, lão thân nguyện ý thi pháp cho hai tỷ muội các người, để cho các ngươi có thể hồn phách hoàn chỉnh tiến vào luân hồi. Không cần. U Lan lúc này lạnh lùng trả lời một câu. Hai tỷ muội chúng ta tâm ý đã quyết, đời này cho dù là quỷ cũng phải lấy thân quỷ xông vào đại đạo tu tiên một lần. Triều Địa nghe được lời nói của lão phụ thân, trong lòng lúc này cũng buông lỏng, nói. Tiền bối có thể bỏ chấp niệm ân oán xuống, đáp ứng thi pháp vạn bối đã vô cùng là cảm kích. U Lan nói cũng không sai, nhân yêu quỷ ma đều là tiên lộ, quỷ tu cũng không phải là có thể nghịch thiên tu tiên. Nếu như tiền bối thi pháp vào lúc này, lấy đi hồn lực của tỷ muội hai người bọn họ, tất nhiên sau khi thi pháp xong sẽ rơi vào luân hồi. Nhưng nếu như các nàng có tiên duyên, có thể đạt đến cảnh giới luyện quỷ hóa hử, khi đó tiền bối lại thi pháp giúp cho hai nàng hoàn chỉnh hôn phách, nói không chừng hai tỷ muội hai người các nàng có thể trực tiếp tiến vào quỷ giới tiếp tục tu hành. Được rồi, cũng tốt thôi. Nếu như có một ngày này, lão thân nhất định sẽ không nuốt lời. Lão phụ nhân thận trọng nói, đồng thời tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, lúc này cũng đã có ý tiện khách. Nếu đã là như vậy, vãn bối xin cáo từ. Triều Địa hướng về phía lão phụ nhân chắp tay thi lễ, sau đó liếc mắt nhìn về phía của Tô Nguyệt Ngân. Vừa hay lúc thiếu nữ này đang nhìn về phía của Triều Địa, sau khi nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Triều Địa vội vàng cúi đầu xuống. U Lan U Nhược vẫn ánh mắt nhìn lão phụ nhân vô cùng là oán hận, hóa thành hai đạo khí màu cho chui vào trong ống tay áo của Triều Địa. Ây, không ngờ nghĩ đến chuyến này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Sau khi Triệu Địa rời khỏi động phủ thần bí, chậm rãi phi hành ở trên mặt hồ trong suốt như gương, tâm trạng rất là tốt. Cho dù chỉ là luân hồi hư vô mờ ảo, nhưng trong lòng Triệu Địa lúc này đã nhận định Tô Nguyệt Ngân kia chính là Vân Mộng Ly. Sau 2000 năm, có thể lấy phương thức này gặp lại Mộng Ly đối với Triệu Địa mà nói đã là quá đủ rồi. Sau luân hồi không ngờ còn có thể gặp lại, đây rốt cuộc là sự nỗ lực của bản thân Mộng Ly hay là sự chiếu cố của thiên ý trong cõi u minh? Triệu Địa trong lòng cảm khái, trong nháy mắt hắn cảm thấy mình vô cùng là may mắn. Chủ nhân, chẳng lẽ người không tính toán nối lại tiền duyên với nữ chủ nhân sao? U Nhược cảm thấy Nguyệt Ngân tiên tử kia chính là nữ chủ nhân. Đáng tiếc là yêu bà kia không để Nguyệt Ngân tiên tử song tu cùng với chủ nhân. Nếu không như vậy, hai tỷ muội chúng ta không cần bà ta thi triển thuật hoàn hồn quy phách. Chỉ cần bà ta đáp ứng Nguyệt Ngân tiên tử đoàn tụ với chủ nhân là được. Trong đầu của Triệu Địa truyền ra thanh âm tiếc nuối của U Nhược. Không sai, đi theo bên cạnh chủ nhân tu hành mà nói không chừng có cơ duyên còn lớn hơn cả quỷ giới kia. U Lan lúc này khẽ mỉm cười nói, cũng đã đoán được tâm tư của Triều Địa. Chủ nhân tính toán ở phụ cận nơi này cũng thiết lập một động phủ tu hành sao? Không sai, dù sao ta cũng không có chỗ khác để đi. Động phủ phụ cận Kỳ Vũ Thành là tuyệt đối không dám đi. Hơn nữa lúc này nói không chừng Bổ Nguyên Tông đang truy nã ta khắp nơi. Tốt nhất là cũng không nên lộ diện. Trước tiên trốn tránh một phen ở nơi này, đợi sóng gió qua đi lặng lẽ rời khỏi khu vực này. Triều Địa lúc này gật đầu trả lời, cũng không lộ ra vẻ lo âu vì tình thế không lạc quan. Sợ rằng chủ nhân tị nạn là giả, làm bạn với nữ chủ nhân là thật hơn đó. U Nhược lúc này cười khanh khách, nói. Triều Địa lúc này cũng không có phủ nhận, khẽ mỉm cười, nói. Có thể yên lặng làm bạn ở bên cạnh, biết được nàng tất cả đều bình an như vậy là cũng đã đủ rồi. Người tu hành vốn cũng không nên quá coi trọng đối với tình cảnh này, ta cũng đã rơi vào một tia chấp niệm. Triều Địa bay ra hơn 1000 dặm, đã tìm được một hòn đảo rộng chừng hơn 10 dặm. Ở đây cây cối xanh tươi tùm, mật độ linh khí cũng không tồi một chút nào. Một con dị thú loại rùa chỉ có tu vi hóa thần kỳ chiếm cứ đảo này. Triều Địa cũng không phí sức diệt sát con ngân bối quy xui xẻo này, sau đó bày ra cấm chế trên hòn đảo này mở ra động phủ. Thừa dịp hai nàng bố trí pháp trận, Triều Địa lại tìm hiểu xung quanh một vòng. Hắn lúc này đã phát hiện ra, cái hồ nước trước mắt này thực sự là cực lớn, sợ rằng là cũng không dưới 10 vạn dặm. Phụ cận ở khu vực man hoang này được xưng là Tam Thiên Hồ, phạm vi của nó thật sự là cực kỳ rộng lớn. Táng Nguyệt Hồ, một trong 6 đại tuyệt cảnh trong truyền thuyết của Chân Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng cách nơi này không xa. Vừa nghĩ đến Táng Nguyệt Hồ, trong lòng của Triệu Địa không khỏi rùng mình. Đối với người khác mà nói, đó là một chỗ tuyệt cảnh trong truyền thuyết có hung thú thực lực không dưới tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, nhưng đối với Triệu Địa mà nói còn có ý nghĩa vô cùng là đặc thù. Ở trong ma giới, nhiệm vụ của Kim Quý Thánh Tổ giao phó nhất định phải xâm nhập vào Táng Nguyệt Hồ này mới có thể hoàn thành. Coi như hắn đi tới linh giới đã có hơn 100 năm, không bao lâu nữa chính là thời cơ tốt nhất để hắn chấp hành nhiệm vụ này. Bỏ lỡ thời cơ này, có lẽ sẽ phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa, đến lúc đó nói không chừng hai giới linh ma lại bắt đầu trùng hợp. Nếu Kim Quý Thánh Tổ biết hắn ở linh giới lại không hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ sợ là cũng sẽ xảy ra một trường tai nạn. Kim Quý Thánh Tổ đã lưu lại khí tức ở trong cơ thể của Triều Địa. Nếu muốn tìm kiếm Triều Địa mặc dù chưa thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian.